Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, chương 629, giao thủ. Khương Sầm nói ra, nếu như tại hạ không ly khai đâu này, ma tộc thanh niên sững sờ, cười ha ha, bản tôn nhưng không thích có người đang xem cuộc chiến. Ngươi nếu không phải đi, vô luận là xuất thủ hay không tham chiến, bản tôn đều đem ngươi diệt sát. Tiêu Lương nói ra, Khương lão đệ, ngươi có lẽ hay là đi thôi. Người này tu vi rất cao, ngươi bây giờ chưa tiến giai hóa đan. Mặc dù tiềm lực cực lớn, cũng khó địch hắn tay. Tiêu Mỗ đều có thoát thân kế sách. Cho dù Tiêu Mỗ mệnh tang hắn tay, Khương lão đệ nếu là có tâm, chờ ngươi tiến giai hóa đan về sau, lại vì Tiêu Mỗ báo thù, Tiêu Mỗ liền đã vô cùng cảm kích. Khương Sầm nói ra, tại hạ tu vi thật là thấp một ít, bất quá đi hoặc không đi là một loại thái độ, cùng tu vi không quan hệ. Ma tộc thanh niên nhướng mày, xem ra muốn không công nhiều giết một người. Nghe nói cụt một tay thương thần gần đây độc lai độc vãng, vô thân vô cố, không nghĩ tới rõ ràng còn có một lâm nguy không sợ sinh tử chi giao. Tuy nhiên ngươi tu vi không cao, nhưng như thế nào cũng đáng cái 1-2 ngàn vạn ma tinh a. Khương Sầm ha ha cười một tiếng, tại hạ tựu giá trị cái này cỡ nào, ngươi cho rằng đâu này. Ma tộc thanh niên hừ lạnh một tiếng, cái này coi như là cao giá. Bình thường nguyên đan kỳ ma tu, mấy trăm vạn ma tinh liền vậy là đủ rồi. Đây là ma giới, không đáng giá tiền nhất chính là nhân mạng. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, cái này ma tộc thanh niên ngữ khí, hắn cảm thấy có chút cổ quái, lại có chút ít quen thuộc. Bình thường nói đến ma giới tu sĩ sẽ không theo miệng nói đây là ma giới, bởi vì này câu nói ẩn ẩn có đem ma giới cùng giới diện khác đem so với ý. Mà ma giới ma tu một mực đều ở ma giới, cũng chưa từng đi giới diện khác, cho nên thường nói ở phía trong không có những lời này. Ngược lại là Khương Sầm loại này đến từ giới diện khác tu sĩ, thỉnh thoảng sẽ toát ra đây là ma giới cách nghĩ. Khương Sầm mình cũng từng nhiều lần nói qua những lời này. Mà ma giới ma tu giống nhau đều nói đây là Vạn Thú Uyên, đây là Bất Chu Sơn, đám cụ thể địa danh. Các hạ không phải ma giới tu sĩ? Khương Sầm đột nhiên đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi. Cái gì? Ma tộc thanh niên cả kinh, quả nhiên lộ ra không được tự nhiên thần sắc. Tuy nhiên hắn không có thừa nhận, nhưng Khương Sầm cho rằng chính mình phỏng đoán nên vậy dính vào bên cạnh. Không cần nói nhảm, động thủ đi, ma tộc thanh niên quát. Khương Sầm nhẹ nhàng nhếch lên, đem cháo tại trên thân thể, nhưng ngăn cách thần niệm ngoại bào cởi, thu vào nhẫn chữ vật chung. Đồng thời, hắn hai cánh, kim giác đám ma thân đặc thù, cũng triển lộ không bỏ sót. Hiện tại, các hạ còn cho rằng tại hạ giá trị con người là bao nhiêu? Khương Sầm ngậm cười hỏi. Si Vưu vương tộc, ma tộc thanh niên kinh hãi, bất quá, hắn kinh ngạc ngoài, lại dẫn vài phần sắc mặt vui mừng. Hắn tham lam nói, rất tốt, rất tốt, nguyên lai ngươi là vương tộc huyết mạch. Chỉ bằng ngươi cái này một thân vương huyết, như thế nào cũng đáng hơn tỷ ma tinh. Bất quá, ma tộc thanh niên lại phi thường nghi ngờ hỏi. Thân là vương tộc, không phải nên vậy cao cao tại thượng, ngồi mát ăn bát vàng sao? Như thế nào vậy mà cùng cụt một tay thương thần tên gia hỏa như vậy pha trộn cùng một chỗ? Đủ rồi, Tiêu Lương hét lớn một tiếng. Ngươi là tới giết người, có lẽ hay là đến bào căn vấn để hay sao? Ma tộc thanh niên ha ha cười một tiếng. Cũng là, dù sao các ngươi sắp đều là người chết. Toàn bộ câu chuyện trong đó cũng không có chút ý nghĩa nào. Khương Sầm đem thuần quân trọng kiếm nắm trong tay, hướng Tiêu Lương lần lượt một ánh mắt. Hai người nhiều lần săn giết ma thú, đã muốn phối hợp hết sức ăn ý. Cái này một ánh mắt, Tiêu Lương tự minh bạch, Khương Sầm cùng với áp dụng thường dùng nhất một loại giết địch sách lược. Cái này sách lược chính là lại để cho Tiêu Lương đến hấp dẫn đẳng cấp cao ma thú chú ý, lại để cho đẳng cấp cao ma thú lộ ra sơ hở. Khương Sầm tắc chính là nương tựa theo lại để cho ma thú vô pháp đoán trước thuấn di thần thông. Đột nhiên xuất hiện ở ma thú uy hiếp nơi, công kích ma thú sơ hở, một chiêu trọng thương hoặc đánh chết ma thú. Một chiêu này, Tiêu Lương cùng Khương Sầm nhiều lần dùng đến, cơ hồ mỗi một lần đều hiệu quả rất tốt. Đối mặt cường địch, hai người quyết định trực tiếp sử xuất cái này cực kỳ có uy hiếp một chiêu. Tiêu Lương lập tức nắm lên bản long ma thương, một cái hoành tảo thiên quân, màu vàng ma quang theo trên thân thương tuôn ra, hóa thành một đầu dữ tợn màu vàng ma long, hung mãnh đánh về phía ma tộc thanh niên. Khương Sầm cầm trong tay thuần quân trọng kiếm, cũng ở đây cùng một thời gian, hướng ma tộc thanh niên trước mặt đâm tới một kiếm. Ma tộc thanh niên há miệng một phun, một đạo hồng đỏ thẫm ma quang từ đó bay ra, hóa thành một thanh yêu dị quỷ đầu bảo đao. Ma tộc thanh niên đem bảo đao nhiếp vào trong tay, thuận thế chém, lập tức, một cổ cuồng bạo ma khí chân nguyên rót vào thân đao, biến thành cường đại ánh đao chém ra, ánh đao giống như một trích có lấy ác quỷ đầu lâu trường xa, nghênh hướng Tiêu Lương ma thương, bang bang, ma quang văng khắp nơi, ma khí bành trướng. Tiêu Lương bản long thương cùng ma tộc thanh niên quỷ đầu đao tại trong chớp mắt tựu giao thủ hai chiêu, song phương ánh đao thương ảnh đều bị đối phương đánh tan. Ai cũng không có chiếm được tiện nghi, song phương cũng đều là khí định thần nhàn, hiển nhiên còn có lưu dư lực. Khương Sầm trọng kiếm cũng lập tức đâm đến, nhưng cái này ma tộc thanh niên quỷ đầu đao trong nháy mắt bắn ra ra vô số sắc bén ánh đao, cơ hồ đem trước người hơn 10 trượng cái này một khu vực toàn bộ bao phủ, lại để cho Khương Sầm Tiêu Lương hai người không thể cận thân. Mặc dù mới vừa mới giao thủ, Khương Sầm lập tức phát hiện dị thường. Đầu tiên, cái này ma tộc thanh niên pháp bảo quỷ đầu đao, dĩ nhiên là theo trong miệng thốt ra, xem ra đã muốn luyện hóa nhập vào cơ thể. Tại ma giới, bởi vì tuyệt đại đa số pháp bảo đều thập phần trầm trọng cực lớn, đại bộ phận ma tộc tu sĩ rất ít hội đem pháp bảo luyện hóa nhập vào cơ thể. Pháp bảo luyện hóa nhập vào cơ thể, có thể dùng bản thân đan điền chân nguyên bồi luyện pháp bảo, lại để cho pháp bảo cùng bản thân chân nguyên càng thêm phù hợp. Cách dùng lực thi triển ra thần thông lúc, uy lực càng mạnh, cho nên chủ yếu dùng pháp lực thi triển pháp bảo tu sĩ đều đem pháp bảo luyện hóa nhập vào cơ thể, mà ma giới ma tu giống nhau đều dựa vào ma thân một thân thần lực đến sử dụng pháp bảo. Pháp lực chân nguyên chỉ là làm phụ, cũng không cần phải đem pháp bảo luyện hóa nhập vào cơ thể, mang theo trên người, ngược lại càng thêm tiện tay. Khương Sầm thuần quân trọng kiếm cùng Tiêu Lương bản long ma thương đều là trọng bảo, bình thường đều lưng đeo ở sau người, cũng không luyện hóa nhập vào cơ thể, mà ma tộc thanh niên quỷ đầu đao, thoạt nhìn phân lượng cũng không trầm trọng. Hơn nữa tựu tình huống trước mắt mà nói, thật là dùng rót vào chân nguyên pháp lực làm chủ. Giao thủ một lát, Khương Sầm đã muốn ý thức được, cái này ma tộc thanh niên tuyệt không phải bình thường ma tộc tu sĩ. Ma tu đấu pháp, vì phát huy ra chính mình một thân thần lực, phần lớn là cận thân giao chiến, song phương pháp bảo, thậm chí quyền trưởng đều trực tiếp tiếp xúc. Mà cái ma tộc thanh niên đem một thanh quỷ đầu đao thi triển hôn thiên ám địa, ánh đao che kín bốn phía, lại để cho Khương Sầm hai người cơ hồ khó có thể cận thân. Tiêu Lương tựa hồ là lần đầu tiên gặp được đối thủ như vậy, hắn nhướng mày, nếu không pháp cận thân, ma tu một thân thần lực sẽ rất khó thi triển đi ra. dù sao cách không đập nện phía dưới, thương pháp của hắn uy lực muốn giảm bớt đi nhiều. Nhưng là như vậy đấu pháp tình hình, lại làm cho Khương Sầm có một loại đã lâu quen thuộc. Không phi thăng ma giới lúc, bàn cổ giới tu tiên giả, cơ hồ tất cả đều là như vậy đấu pháp, rất xa đều tự thi triển ra cường đại thần thông, rất ít cận thân chém giết. Người này, hẳn là cũng là một cái phi thăng tu sĩ. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.